Thánh Vương, chương 1161, phá hủy tế đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1161, phá hủy tế đàn. Phá ngục giáo chính là một ma giáo to lớn ở hải ngoại, người trong đó đều có tu vi hết sức cao sâu, có huyền cơ vô lượng, quỷ thần khó lường, mỗi đệ tử đều am hiểu các loại ma công. Ở trong ma giáo, tà thần, ma thần nhiều vô cùng, có hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, thậm chí còn có tồn tại mạnh hơn. Thần thận trước đây là đại giáo vô thượng. Các loại tà thần ở thần giới đảo loạn mưa gió. Hiện nay, huyết thi tà thần ở hải ngoại cấu kết cùng phá ngục giáo, muốn hủy diệt Lôi Minh Đại Lục. Mặc dù Lôi Minh Đại Lục ở thần giới cũng không được tính là bụi bặm, nhưng nhân khẩu trong đó đông đảo, là thực phẩm tốt nhất của tà thần. Vì thế Dương Kỳ mới hiểu được tại sao ác ma trong địa ngục tìm trăm phương ngàn kế muốn tới thần giới. Bởi vì bình dân của thần giới có vô số, lại đều là nhân vật cấp khủng bố trung kỳ, giết chết trăm ngàn bình dân, tu vi lập tức sẽ tăng lên gấp bội, chẳng khác gì là hỏa tiễn. Chạy mau sao, nghe thấy âm thanh của Vương Quyên, Dương Kỳ cười một chút. Những đệ tử phá ngục giáo này tới thật đúng lúc, nếu bọn hắn thích bắt người sống để hiến tế như vậy, thì bọn hắn cũng chắc chắn không ngần ngại mình bị giết chết bị hiến tế. Đây cũng có thể nói là nhân quả báo ứng, có nhân thì sẽ có qua. Các đệ tử của Ngạo gia cũng không đi. Bọn họ nhìn thấy Dương Kỳ tràn đầy tự tin như vậy, tất nhiên là không muốn đi. Mà nhiệm vụ lần này cũng chưa hoàn thành, còn phải phá hủy tế đàn tà thần mới chính thức. Lượng của tà thần yếu đi rất nhiều, khiến cho chưa đang ở thế hạ phong kiềm chế lại tà thần. Thần công có thể làm lực trong Lôi Minh Đại Lục âm. Từng đạo quỷ hòa quanh quần ở hòa tàn đi, biến thành một đám giống như là người trong ma không những chung, đột nhiên hạ xuống. Quỷ người này lại không có chút gì, đều ăn mặc hoa lệ, vẻ mặt thì vênh váo tự đắc, nhìn thần sắc của nhóm người này hình như là đang nhìn đám dê bò chờ giết thịt vậy. Đây chính là thiên tài của Lôi Minh Đại Lục, là chúa tể toàn bộ hào môn thế gia của Đại Lục sao? Đáng tiếc ở trong mắt phá ngục ma giáo chúng ta cũng chỉ là phế vật. Một đệ tử cao lớn chắp hai tay sau lưng, bộ dáng chỉ có 26-27 tuổi, nhưng bích hỏa sâu trong ánh mắt lóe lên, nhìn về thân thể người nào, người ấy liền có cảm giác bị quỷ hỏa đốt thân. Ngươi là ai? Một cao thu thanh niên phía sau ngạo quang nói. Phá ngục ma giáo, khẩu khí rất lớn, nói chúng ta đều là phế vật, chẳng lẽ không coi ngạo gia chúng ta vào đâu sao? Ngạo gia hả? Đệ tử cao lớn của phá ngục ma giáo này nhìn về phía người của ngạo gia. Không sai, các ngươi là người của ngạo gia, thế lực của ngạo gia rất lớn. Chẳng qua, người của ngạo gia cũng chia làm rất loại, huyết mạch của ngạo gia trong người các ngươi có bao nhiêu? Sợ là bàng chỉ gia tộc phân hệ thấp nhất cũng không được. Người cuối cùng là ai? Ngạo quang quát to lên, huynh đệ, hãy xưng tên ra, xem người của ngạo gia chúng ta có thể làm gì được ngươi. Bổn tọa là quỷ u nói, phá ngục ma giáo cũng không sợ ngạo gia các ngươi, ta cũng không tin ta giết nhóm người tiểu bối các ngươi thì ngạo gia chân chính sẽ gây chiến với phá ngục ma giáo chúng ta sao? Dù có gây chiến thì liên minh 13 ma giáo chúng ta cũng tìm được lý do khai chiến. Quỷ u đại ca, nói nhiều với bọn họ làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch của huyết thi tà thần này đã sắp thành công, lúc đó sẽ khống chế cả Lôi Minh Đại Lục, hiến tế toàn bộ người của đại lục này, có thể mở ra phong ấn ở sâu trong Lôi Minh Đại Lục, đạt được chủy thần lôi là bổn mạng thần khí của thượng cổ lôi thần đã sáng lập ra Lôi Minh Đại Lục. Những người này ở chỗ này thật vướng tay vướng chân, quả thật là làm cho tâm tình của chúng ta khó chịu. Một cô gái trong phá ngục ma giáo nói, cũng được vậy thì giết toàn bộ bọn họ. Quỷ U nói, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương, động thủ, lúc này, những đệ tử của phá ngục ma giáo cũng lao lên đánh giết, song phương loạn chiến thành một đoàn. Quỷ U cũng ra tay, hắn đánh ra một chưởng nhẹ nhàng nhưng quỷ khóc thần gào, dường như là vô số quỷ hỏa bị mang lên từ sâu trong địa ngục, xung quanh đều là quỷ hỏa lốm đốm. Quỷ hỏa này hơi dính lên trên thân thể, đệ tử của Vương gia, Lôi gia, Ngạo gia đã hết thảm, toàn thân da thịt bị đốt sạch, trong khoảnh khắc đã giết chết 4 người. Không tốt, đây là quỷ hỏa ma vương phách, Vương Quyên nói, khí công độc ác này của phá ngục ma giáo chính là hấp thu quỷ hỏa từ sâu trong thi hài của chư thần, lấy ma vương thần toan tính thúc dục. Mỗi một trường đều đánh ra quỷ hỏa ma tinh, nếu trên người bị lây dính thì sẽ không chết không thôi. Tiểu nha đầu cũng rất có kiến thức, còn biết cả quỷ hỏa ma vương phách. Quỷ u cười nanh ác, lại đánh ra một trường tới đây. Nhất thời hỏa tinh văng khắp nơi. Rất nhiều người đều rối rít bay lên để tránh cho hỏa tinh tới trên thân thể mình. Dường như trường pháp của hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thân thể Dương Kỳ chợt nhoáng lên, đã tới trước mặt Vương Quyên. Một trường đánh ra hướng về phía quỷ u, trường pháp như thần, dường như trong mỗi một trường đều là mang theo chiều dâng mãnh liệt. Không nên đụng vào bàn tay của hắn. Vương Quyên quá sợ hãi. Quỷ hỏa ma vương phách không thể đón đỡ. Quỷ hỏa này đốt thân, không ai có thể tránh khỏi. Làm gì có chuyện này? Dương Kỳ trực tiếp đánh ra một chưởng, đụng vào chưởng của quỷ u làm vang lên một tiếng rầm. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm du. A oép dòng tuôn trên mặt quỷ u hiện ra vẻ cười nanh áp thúc dục thần công quỷ hỏa. Nhất thời trong thân thể hà vang lên tiếng chiêm chiếp toàn bộ đều là quỷ ngữ. Quỷ hỏa xuất hiện từ sâu trong thi hài của chư thần, muốn chui vào kinh mạch của Dương Kỳ thiêu đốt thân thể của hắn. Nhưng Dương Kỳ hít một hơi dài, thân thể bành trướng, sau đó thần lực trong cơ thể ngưng tụ thành vòng xoáy, đột nhiên nổ tung, như bài sơn đảo hải đụng vào nhau. Sắc mặt quỷ u thay đổi, hắn muốn lui về phía sau, nhưng không còn kịp rồi. Một luồng kình khí cùng bạo xông vào thân thể của hắn, hình như là trong nháy mắt đã truyền cả một đại dương nước biển tiến vào trong bụng của hắn. Quỷ u còn không kịp phát ra âm thanh khiếp sợ đột nhiên nổ tung. Đây là, Vương Quyên bị khí lưu nổ tung lực cuồng bạo vào hai mắt thân thể nổ tung, biến thành huyết nhục bay múa đầy trời. Cao thủ một đời chỉ chạm một trường cùng Dương Kỳ đã chia năm xẻ bảy, hóa thành bùn lầy, biến mất ở nơi này. Bởi, ta, nhưng Dương Kỳ cũng nói gì với nàng, thân thể hắn bay đi chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi tìm kiếm tế đàn của ta thần, ngạo, ta con vì sao bạch lộ đảo, phải chắc chắn khi Dương Dương chiến, thanh giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù những kỳ đi, đám người Mục Dương Nhân, Mạt Chu Tiên phân thân, Lão Tổ. Sử, đã xuất thủ, đánh chết đệ tử của Phá Ngục Ma đệ tử lợi hại còn lợi hại hơn nhiều cao thủ của ba đại lục nhưng căn bản đánh giáp lá cả, lập tức này cũng phương thế lực ngạo ra, vương ra, lôi ra trên lôi cũng không phải là đối thủ của nhóm người này, mới vừa tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Bọn họ quả thật là thế như trẻ ba người vương Phá Ngục Ma giáo tế chiêu. Trên thực nhau cùng dịch nhóm ba lãng thánh vương hong thát công VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ dưới trướng Dương Kỳ, mỗi người cũng có năng lực giết chết ba người ngay lập tức. Ếch ngồi cũng có như ta, minh đại vọng những thực lực tới hiện trong lúc thề cũng dù quỳ quang mẹ đáy. Lần thần môn nhưng một động huyết sắc dương. Thứ của mình, loại, huyết này, nay của đám ẩm huyết ảnh không lục trùng ôn đang hơi lòng này, xem giết nhẹ nhiều cao thủ đi ra ai có thể ngăn hắn. Không tụ khắc nhưng biết làm lui về phía sau liên tiếp, lại nhìn thấy thần của Dương Kỳ làm nổ tung đối phương, dường như không dám tin khi có mau nó giếng. Ta, trong hải gia kia ta chắc kỳ u cường đại nhưng tốt. Hiến Quyên, Ngạo Quang, Lôi Khởi Long chỉ thấy những đệ tử của đều nhanh chóng chết đi, ai nấy đều không qua được một người trong những đệ tử này đều có thể chém giết ngang mỗi người hợp lại, thậm chí càng cao một bậc. Nói cách khác hiện nay khách trên người hắn một nắm anh chỉ một lát hắn đã trung ương tế là một thi bộ trong đó đều được ngâm khổng lồ đang nổi lên trong đó. Chủ nhãn, Dương Kỳ nhìn tới, đang cô đọng Dương Kỳ ngoài không thờ tà gì ngưng chẳng thường, nếu tượng trấn của có thực lực lập tức Dương trên tế đàn đánh tới. Là đệ nhất thanh niên bây giờ nhìn hơn nữa nhàng thoải mái. Ở ta chỉ là tiểu đại sẽ thần này nhanh hắn đã không muốn gây người này quá cường đại, nắm vào trên trong hồ huyết ẩm. Chư thần lôi khởi sau, đàn phát đầy tế cũng phải như ngục nhi tế thấy thiếu chút còn may mắn đánh ra một trường về quỷ u cũng cảm giác được trên lực lượng thần luồng bí mà mênh mông đang ngọa nguậy kiếm được nếu không rất có thể xe bộc phát ra. Sớm tìm là bao dương tế chặt thi hiện quỷ thần, xác là chiếm hả, cần sống ta chắn kình dương tiêu kỳ ngừng trường ác ở sâu trong ngục lúc này, dương đứa bé huyết binh khí. Lòng đã mượn sẽ tà thần nhiêu triển sót sắc chặn đầu khóc lên. Thần tế đàn bị dương kỳ dương. Bay, trời ạ, tế đàn huyết ở kỳ VIP văn đần, VN đến hồ Dương Kỳ phát hiện thành một hét bay tập hợp thần lực chung đây. Bây giờ, một mình hắn, nhanh đệ tử phá nào chiến thắng đang hắn chỉ một vút mối. Người chảy đi tới thần biểu đang ở lại, trong những người nhận được nhiều thứ hơi đã xuất chơi thiện thôn thiên cô đọc rất có nghi. Sâu thi này một chỗ, lại có kỳ kia đâu lại lục dung ra đi. Rất đáy trung ương nước huyết sắc, bạch thể, máu tùy rời núi, chư thần rời núi. Đứa thành, bầu ma giáo bị kinh tồn tại kinh không chiêu tới lại, nhưng hắn tài tuấn tiện hiện tung lên, ném thể trời. Vật hồ, khó vui mừng, có trên gào, huyết có căng xuất bộc phát ra sáng tán, biến thành hư vô. Tế đàn thần liên hiệp bao nhiêu chuẩn trảo liền bay kỳ tung ra một đàn. Đó là thần lực ngưng tụ trên đại lục một người cái gì chứ? Đúng là trong những người này có thể giết chết 100 người hiện người biến thái như vậy, lôi nạp không được cá lớn như vậy, hy rất trên bạch lộ đảo. Dọc vì tế đàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cút ngay cho ta, những thứ này chính là ma đầu, lại cũng dám đối nghịch cùng ta sao? Ánh dễ cùng đám người Dương Kỳ rồi, dễ dàng khiến người ta tuyệt vọng, đã trong tế đàn bé huyết sắc, hơi đàn khổng lồ này lại trực tiếp bị hắn bắt lên. nữa bị dọa đến thảm rồi. Bắt huyết bị thể làm hồ lộ đưa mắt A Trung Mon Weapon. Con qua không biết bao nhiêu gian mới thể luyện chế thành. Sau này ẩn năng lượng vương lục cắn nuốt một số người chúng ta phải thi triển lên ảnh thờ chấn cho và này là hơn mình nghĩ. Hong thắt công mộng nhập thần cơ phù quả tới ta chứa đảo. Ở đây có thế này rộng khoảng tùy. Một luồng cốt cho ra đại trẻ vàng một vài mốc hôn mê. Một cao thủ lên ý giết chết toàn đánh ra một trường. Thành xuất chia dị, giữa chẳng chính xác. Trong phong Fantani mạnh đi, giờ in chuyện hiện ra thần lực của mình. Này mới cầm trường phiên huyết sắc dao thật có rất nhiều nít này chỉ như dường như 505 ngón theo đường đi rất bộ, không có của chói mắt. Đến mức là tảng đá không có thể mang được lên, mấy xẻ bầy, đàn khổng lồ, vài dặm toàn lực lượng chung, cao thủ phá mang theo khí nhìn về phía hắn. Khổ, không biết khi đạt được thể coi lại dùng thần trong chúng ta đang ta không tay, chân khí nắm đấm, hấp dẫn động trận mới có lẽ hắn là thần sao. Bạo hãi, lập tức chạy trốn, hiểu bọn hắn không thể này. Ở năm ngón tay cắm vào sâu toàn bộ lồ cũng phía xa nhìn ngục ma giáo ngàn chuẩn thần, thể mang tế đàn tới thật dài, rơi vào. Cách chương.